Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 29, nhiệm vụ này không có tâm bệnh. Đây là hai bình ma pháp nước, có thể giúp đỡ bọn ngươi giải trừ Loki ma pháp. Về sau các ngươi liền lại lần nữa thu hoạch tự do. Xúc nói, đã hai bình ma pháp nước đưa tới, không chần chờ chút nào. Juggernaut trực tiếp liền đem ma pháp vành đai nước cái bình ném vào trong miệng. Xoạt xoạt xoạt xoạt một trận loạn tước liền nuốt vào bụng. Emma trước là có chút do dự, bất quá cuối cùng cũng là uống xong ma pháp nước. Loki sử dụng là cao cấp ma pháp, mà lại khối Rubik không giống với tâm linh cảm ứng. Cho nên Juggernaut cùng Emma cho tới nay đều không có chút nào phát giác. Chỉ coi là mình thật bởi vì cảm kích Loki mới giúp hắn làm việc. Bất quá nương theo lấy ma pháp sống dưới nước hiệu, Juggernaut quả thực là có chút giận không thể nuốt. Đáng chết Loki, lại dám khống chế ta. Lão tử thế nhưng là Juggernaut. Juggernaut một bên không ngừng chửi rủa lấy, một bên đến dục dịch, chấn cả vùng không ngừng run rẩy. Có thể thấy được hắn lúc này là thật sinh khí. Emma thì là một mặt sợ hãi. Trước đó bị Loki khống chế thời điểm, nàng đối với mình chỗ làm sự tình cũng không có chút nào cảm giác áy náy. Thế nhưng là lúc này tỉnh táo lại về sau, nàng mới biết mình trước đó đến cùng đến cỡ nào đáng giận. Làm một cái mutant, nàng thế mà trợ giúp nhân loại giết hại mình đồng loại. Mặc dù cái kia là mình bị khống chế về sau mới làm sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình làm. Mắt thấy như thế, Xúc chỉ có thể là an ủi, không nên quá tự trách. Các ngươi chỉ là bị khống chế mà thôi, đó cũng không phải các ngươi sai. Muốn trách lời nói, chỉ có thể đi qua đến Loki. Đinh, phát giác được chủ thế giới thời gian dây biến hóa. Hiện tại bắt đầu tuyên bố Marvel thế giới nhiệm vụ chính tuyến 1. Tìm kiếm Space Jam đồng thời trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu cùng trợ giúp Iron Man thành lập Avenger. Tìm kiếm Space Jam, nhiệm vụ ban thưởng 500.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu, nhiệm vụ ban thưởng 800.000 điểm tích lũy cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hiệp trợ Iron Man sáng lập Avenger, ban thưởng 1 triệu điểm tích lũy cùng 2 lần rút thưởng cơ hội. Đột nhiên đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa tới. Nằm rãnh, Xúc triệt để bị chấn kinh đến. Tuy nói hắn trước kia liền đoán được hệ thống khẳng định sẽ để cho hắn tìm kiếm Infinity Gem, bất quá hắn chẳng thể nghĩ tới hệ thống thế mà lại để hắn trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu. Cái khác hắn đều có thể lý giải, nhưng là trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu cái này mẹ nó không phải vô nghĩa đó sao? Trong lòng kinh ngạc, Xúc vội vàng ở trong lòng hỏi, "Uy, ta nói hệ thống, ngươi có phải hay không phát sai nhiệm vụ? Trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu tính là cái gì nhiệm vụ a?" Đinh, hệ thống sẽ không ra sai, mời chủ ký sinh trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu. Hệ thống rất là nói thẳng. Xúc lần nữa im lặng, bất quá một giây sau công phu, Xúc đột nhiên lại là một mặt nhức cả trứng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, chính mình cái này hệ thống không phải liền là gọi siêu thần trùm phản diện hệ thống sao? Chỉ bởi vì lúc trước hệ thống cũng không có tuyên bố nhân vật phản diện nhiệm vụ. Hắn cũng không để ý loại chuyện này. Vừa nghĩ như thế lời nói, nhiệm vụ này giống như không có tâm bệnh a. Dù sao hắn nhưng là một cái siêu thần trùm phản diện. Ai, lại là ở trong lòng thở dài. Xúc đây mới là nhìn về phía cách đó không xa Juggernaut nói. Uy, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi thì sao? Juggernaut đem nắm đấm toàn gân xanh nổi lên, hung dữ nói ra. Chỗ nào cũng không đi, thẳng đến ta làm thịt Loki. Rất tốt, ta vừa vặn cũng muốn đi tìm Loki. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền theo ta đi. Xúc mở miệng nói, hệ thống nhiệm vụ chỉ là trợ giúp Loki xâm lấn địa cầu. Nhưng không nói muốn giúp Loki chiếm lĩnh địa cầu. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Loki xâm lấn địa cầu, như vậy Xúc nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tại sau đó, bất luận hắn làm cái gì, hệ thống cũng sẽ không đi quản hắn. Không có vấn đề, lão đại, đối với Xúc đề nghị, Juggernaut cơ hồ là không chút do dự liền đáp ứng, mà lại hắn còn gọi Xúc một tiếng lão đại. Đến một lần hắn xác thực ghi hận Loki, hận không thể đã Loki chém thành muôn mảnh. Thứ hai thì là Xúc trước đó trợ giúp hắn thoát khỏi Loki khống chế. Lại thêm Xúc trước đó lực lượng áp chế. Cái này khiến hắn không khỏi đối Xúc sinh ra một chút phục tùng suy nghĩ. Đối với Juggernaut tiếng lão đại này, Xúc chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ngay sau đó, nàng lại hướng Emma trông đi qua. Emma, ngươi thì sao? Emma ngẩng đầu lên, thần tình trên mặt càng thêm có chút bất lực. Ta không biết nên đi nơi nào, cũng không biết nên làm những gì. Làm nhiều như vậy chuyện xấu. Trên cái thế giới này đã không có ta đất dung thân. Không có người cần ta. Tại X-Men bên trong, Emma vẫn luôn là một cái kiên cường mà tự tin nữ nhân. Tại tất cả mọi người trước mặt, nàng mãi mãi cũng là một cái cường đại nữ nhân. Bất luận khi nào nàng đều không có trước bất kỳ ai hiện ra qua mình yếu đuối một mặt. Nhưng là hôm nay, nàng lại đã mình nhất không muốn người biết tình cảm bày ra. Lúc này Emma, bất quá cũng chính là 18-9 năm tuổi, cùng Xúc một kích cỡ tương đương, ném đi Milton thân phận, nàng cũng vẻn vẹn chỉ là cái tiểu nữ hài a. Bất quá đúng lúc này, nàng lại đột nhiên bị người chặn ngang ôm. Nhìn kỹ, không phải Xúc là ai đâu. Ai nói trên cái thế giới này không có ngươi đất dung thân? Ai nói không ai cần ngươi? Chỉ cần ngươi nguyện ý, vẫn đi theo ta đi. Xúc khẽ mỉm cười nói. Giờ khắc này, Emma trong lòng đột nhiên chính là run lên. Nàng cảm thấy mình cả đời này tựa hồ rốt cuộc tìm được dựa vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.